Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 513, chương 511, người đang mắc lỗi bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hình như gây họa rồi. Khâu Bình trốn trong một gian bếp, ăn ngấu nghiến mấy miếng thức ăn. Bên ngoài tiếng đánh nhau không ngừng vang vào tai hắn. Cả hầu phủ đã loạn hết lên. Để tránh bị truy sát, hắn liên tục sử dụng thần thông. Mau tới đánh ta, khiến ngày càng nhiều người bị hắn thu hút hận thù. Để tránh bị giết, hắn lại phải tiếp tục sử dụng thần thông này. Cứ thế, hắn rơi vào vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Mau cút ra đây, ngoài kia, một tiếng hét vang trời, như tiếng sấm, khiến cửa sổ phòng bếp rung lên bần bật. Khâu Bình run rẩy, gần như trốn vào trong bếp lò. Nhưng sau tiếng hét lớn, lại có tiếng của người khác vang lên. Hai người cãi nhau một lúc rồi lao vào đánh nhau. Tiếng động vang lên không ngừng từ bên ngoài. Bởi vì hai người này hận Khâu Bình quá sâu sắc, khiến sức mạnh của họ đã đạt đến mức BNTH. Có thể nói là tương đương với cảnh giới tổ khiếu. Trong giới yêu quái, dễ dàng đối phó với cả trăm người. Điều này thực sự rất quá đáng. Trước khi Khâu Bình đến đây, nơi này gần như là một thế giới vô pháp. Không có bất kỳ tu sĩ nào. Người mạnh nhất cũng chỉ là người bình thường khỏe mạnh. Chỉ khi có người nhận mệnh xuất hiện, mới có hiện tượng lạ. Và bây giờ, bởi vì Khâu Bình mắc lỗi bác, hắn ban đầu, để bảo toàn mạng sống, nâng cao sức mạnh của Trương Lâm Phong. Nhưng khi Trương Lâm Phong mạnh lên lại quay lại truy sát hắn. Để kiềm chế Trương Lâm Phong, hắn lại dùng thần thông. Ngươi giỏi lắm, với một người khác, nhưng để dùng thần thông, ngươi giỏi lắm, trước hết hắn phải biến người đó thành kẻ thù bằng cách sử dụng. Mau tới đánh ta. Khâu Bình rất đau khổ. Chỉ cần hắn lộ mặt, hai người đó sẽ bỏ qua mọi trận đấu, tập trung truy sát hắn. Ôi, tại sao thế giới lại đi theo hướng mà ta không hiểu được? Bùm, hắn đang suy nghĩ thì một cây gậy lớn đập nát phòng bếp. Khâu Bình ngơ ngác nhìn ra ngoài. Trương Lâm Phong ôm một cây cột to mà không biết lấy từ đâu. Còn thanh niên trong trang phục gia nhân đối diện ôm một cánh cửa lớn của hầu phủ. Dù cả hai xuất thân là người hầu, nhưng do bị Khâu Bình kích động nhiều lần, hận thù với hắn đã đạt đỉnh điểm. Chủ nhà gì chứ, trước mối thù sâu sắc, tất cả đều là mây bay. Căn nhà vừa bị phá, Khâu Bình liền lộ mặt. Ánh mắt hai người đồng loạt đổ dồn vào Khâu Bình. Con người họ đỏ rực, toàn thân run rẩy. Khâu Bình chưa từng nghĩ sự thù hận tột cùng trông ra sao, nhưng hắn nghi ngờ nếu mình tiếp tục sử dụng thần thông này vài lần nữa, họ sẽ nổ tung như quả bóng bị nổ tung. Ngay trước khi họ ra tay, Khâu Bình lại hét lên, mau tới đánh ta. Nói xong, thân hình hai người như tăng thêm vài phần. Nhưng điều khiến họ bực bội là tên đó lại biến mất trước mắt họ. Khâu Bình nhét mấy cái bánh bao vào túi. Thế giới chết tiệt này ai đặt ra quy tắc? Mình là kim tiên mà đến đây còn phải ăn cơm. Mỗi lần chạy trốn, hắn phải tìm chỗ kiếm ăn. Rất bất tiện. Khâu Bình lần này trốn ra khỏi hầu phủ dễ dàng, vì cánh cửa lớn đã bị phá. Khâu Bình rời khỏi hầu phủ, tưởng rằng sẽ có một khoảng thời gian yên bình. Nhưng hắn không ngờ, ác mộng vẫn tiếp diễn. Sau khi sức mạnh Trương Lâm Phong tăng lên, gần như trở thành phi nhân loại. Ban đầu, các công tộc và vương tộc đều coi hắn là kẻ thù lớn. Dù sao hắn đã phá hủy hầu phủ. Điều này như tát vào mặt các công tộc vô số lần. Còn với vương tộc, khi huyết nguyệt xuất hiện, người nhận mệnh mới đã xuất hiện. Trương Lâm Phong biểu hiện kỳ lạ, giống hệt người nhận mệnh trong truyền thuyết. Sau nhiều trận chiến ác liệt, bây giờ dù có vài trăm người cũng không giết nổi hắn. Mà Trương Lâm Phong lại tìm được một bộ giáp nặng và một thanh đao lớn, tự trang bị đến tận răng. Khi chiến đấu, đao vung lên, đao thương bất nhập, như máy ủi đẩy mọi thứ. nếu đối phương tăng viện, hắn liền quay đầu chạy, nhanh như gió, đối mặt với kẻ địch không thể đánh bại, cũng không thể truy đuổi. Cả thành Hạo Nguyên kinh hãi, may thay, từ nhỏ Trương Lâm Phong đã được giáo dục khiến hắn tự nhiên sợ hãi và kính trọng vương tộc. Công tộc, sau khi chiếm ưu thế, hắn chủ động đàm phán với vương tộc, được phong làm Ninh Bình Hầu, nhìn vào tên gọi, cũng thấy vương tộc mong hắn an phận, đừng gây rắc rối nữa. Sau đó, vương tộc cũng biết nguyên nhân gây ra mọi chuyện không phải Trương Lâm Phong, mà là một gia nhân tên Khâu Bất Bình. Toàn bộ hầu phủ, kể cả khu vực xung quanh, đều căm ghét người này, muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng hỏi nguyên nhân, mọi người chỉ nói rằng người đó rất đáng ghét. Thấy ai cũng nói những lời như mau tới đánh ta. Theo lý thuyết, chỉ nói mấy câu vớ vẩn, sao lại có hận thù như vậy? Mọi người cũng không nói rõ, chỉ cần nhắc đến người này là giận không thể kìm được. Sự thay đổi này khiến vương tộc cảnh giác. Họ biết rằng tất cả người nhận mệnh đều có những năng lực kỳ quái. Có lẽ Khâu Bất Bình chính là người như vậy. Vì thế họ phối hợp với Trương Lâm Phong, dán lệnh truy nã Khâu Bình khắp nơi. Ai cung cấp manh mối sẽ được thưởng 1000 vàng. Ai bắt được sẽ được thưởng 1000 vàng. Toàn thành Hạo Nguyên sôi sục. Dù với người trong hoàng thành, 1000 vàng 1000 vàng cũng là con số khổng lồ. Dân chúng nhanh chóng tự lập đội bắt giữ. Gia đình quyền quý cũng phái gia nhân, gia đình đi tuần tra khắp nơi. Thực ra, chỗ nào có nhiều người hận hắn, chỗ đó là nơi hắn xuất hiện. Nhưng dù có bao nhiêu người tìm kiếm, cũng khó bắt được hắn. Theo phản hồi của mọi người, người này có câu chú kỳ lạ. Mỗi lần nói xong câu đáng ghét đó là sẽ biến mất tại chỗ. Mọi người tìm hắn nhiều lần, lần nào cũng bị hắn lẩn trốn. Thế giới này quá điên rồ. Khâu Bình thở hổn hển, trốn dưới gầm giường một nhà dân, không bận tâm đến mạc nhện đầy đầu, ngấu nghiến mấy cái bánh bao. Hắn cảm thấy mình như nhân vật chính của thế giới tận thế. Ngoài kia toàn là zombie. Lũ zombie có mũi rất thính, chỉ cần hắn ló mặt, chúng sẽ lao tới như hổ sói, không để lại đường sống. Những người này thật đáng ghét. Khâu Bình mắng thầm, hoàn toàn không nhận ra chính mình đã gây rối thành như vậy. Ta quyết định rồi, nếu các ngươi không cho ta đường sống, thì chúng ta cùng chết. Khâu Bình từ dưới gầm giường chui ra, hét lớn, a, hai người đang ngủ trên giường, thấy một người đột nhiên xuất hiện, sợ hãi hét lên, nhưng nhanh chóng, họ lao tới bắt hắn. Rõ ràng, hai người này cũng đã trúng thần thông của Khâu Bình, thấy hắn là hận thấu xương. Ngươi giỏi lắm, mau tới đánh ta đi. Khâu Bình hét lên 2 lần. Hai người cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, lao đi không kìm lại được, phá nát căn phòng. Họ muốn bắt Khâu Bình, nhưng nhận ra hắn đã biến mất. Khâu Bình khoanh tay, lững thững rời đi. Ngươi giỏi lắm, các ngươi giỏi lắm, cả nhà các ngươi giỏi lắm. Hắn đi trên phố, trong khoảnh khắc xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt họ sắc bén và dữ tợn, muốn xé xác hắn. Nhưng ngay lập tức, Khâu Bình dùng thần thông, ngươi giỏi lắm, với họ, khi thế giới chỉ có một siêu nhân, đó là siêu nhân, nhưng khi có một nhóm siêu nhân, họ là người của hành tinh Krypton, nhưng khi một nhóm người Krypton xuất hiện trên trái đất, đó là ngày tận thế của trái đất, mỗi người đều có sức mạnh 1000 cân, nhảy cao mấy trượng, chạy nhanh như gió, khiến thành Hạo Nguyên gặp đại họa. Họ vì truy sát Khâu Bình, phá nhà cửa, tiến quân như lũ càn quét, bất cứ ai cản đường đều bị tiêu diệt. Ban đầu, họ có thể đại sát tứ phương, nhưng dần dần, họ nhận ra một vấn đề. Trong thành càng ngày càng nhiều siêu nhân, hầu như ai cũng là siêu nhân. Ngươi phá nhà người khác, đừng trách người khác đánh lại ngươi. Nếu Khâu Bình có mặt, họ sẽ cùng chung kẻ thù, tiêu diệt hắn trước. nhưng khi Khâu Bình không có mặt, họ sẽ giải quyết ân oán cá nhân. Những người mạnh hơn bắt nạt kẻ yếu, nhưng khi kẻ yếu mạnh lên, họ lại đánh nhau. Ban đầu, nhiều người không đủ sức mạnh, nhưng họ phát hiện ra bí mật. Chỉ cần gặp Khâu Bình, nghe hắn nói câu chú, mau tới đánh ta, thù hận tăng vọt, sức mạnh cũng tăng theo. Vì vậy, ai gặp phải đối thủ mạnh hơn, đều đi tìm Khâu Bình. Nếu bắt được hắn, sẽ xả được giận, nếu không, cũng tăng được sức mạnh. Không thiệt thòi gì, khổ cho Khâu Bình, hắn không còn bị zombie vây quanh nữa. Ít ra zombie là lũ ngốc và yếu đuối. Nhưng giờ đây những siêu nhân này, sau khi hắn dùng vài lần thần thông, sức mạnh của họ đã gần đến cảnh giới thánh thai. Cảnh giới này, trong giới tu hành nhân gian cũng là tiểu cao thủ. Trong thế giới này, họ là những kẻ mạnh vô địch. Chỉ tiếc, Khâu Bình đã tạo ra quá nhiều kẻ mạnh vô địch. Nhưng khó chịu hơn với Khâu Bình là với thành Hạo Nguyên. Thành này vốn được xây dựng phù hợp với sức mạnh của người bình thường. Trước những siêu nhân này, như đậu phụ nát, chưa đến 10 ngày, thành Hạo Nguyên đã bị phá hủy, chỉ còn lại nền móng. Đám người đánh nhau đến máu chảy đầu rơi. Cuối cùng tỉnh ngộ, nếu tiếp tục đánh, họ không chỉ mất nhà cửa, mà còn mất hết tài sản. Vì vậy, tất cả bình tĩnh lại, chuẩn bị hòa giải, dùng cách của người có văn hóa để giải quyết vấn đề. Tất nhiên, nếu Khâu Bình xuất hiện, họ sẽ lại điên cuồng truy sát, phá nát mấy bức tường thành vừa xây dựng lại. Thành bị phá, Khâu Bình gần như không còn chỗ trốn. Hắn mỗi ngày như con chuột chạy trốn khắp nơi. Điều này khiến các cường giả nảy sinh. Sức mạnh của mọi người cũng tăng lên mức vô lý. Càng như vậy, Khâu Bình càng lo sợ. Cảm giác như thế nào khi sống giữa một đám bom hẹn giờ? Những người này đã bị hận thù lấp đầy tâm trí. Ban đầu chỉ cần thấy Khâu Bình mới sinh hận thù. Nhưng giờ đây, dù không thấy hắn, họ cũng muốn giết hắn. Cuối cùng, dù đi đứng hay ngồi, trong đầu họ cũng toàn là Khâu Bình. Thỉnh thoảng nhìn thấy những người này, mắt đỏ như thỏ, khiến người khác rùng mình. Đến bây giờ, họ không còn bận tâm ăn uống, như những con chó săn. Tìm kiếm dấu vết của Khâu Bình khắp thành. Chỉ cần Khâu Bình để lại dấu vết, họ sẽ lần theo. Ở đây, Khâu Bình từ đống tro lò chui ra, đầy bụi bặm, bị một đám người mắt đỏ rực bao vây. Các ngươi mau tới đánh ta. Khâu Bình nhìn đám người, hét lên, bùm, sức mạnh của đám người tăng vọt. Thù hận với Khâu Bình đạt đến mức cực đoan. Lúc này, hận thù của họ đã lên đến mức không thể tin nổi. Khâu Bình thật sự lo rằng họ sẽ khạc ra máu mà chết. Khâu Bình đang lo sợ. Trong đám người, đột nhiên có người phun máu. Khí tức suy yếu, bịch, một tiếng ngã xuống. Sợ gì, gặp đó, những người này thật sự đã đến giới hạn. Theo lý thuyết, những người bị thương là tốt với Khâu Bình. Nhưng hắn không biết liệu những người trong thế giới này là thực sự hay chỉ là mô phỏng. Nếu họ thực sự tồn tại, Khâu Bình giết quá nhiều người. Không biết có bị quả báo hay không. Khâu Bình nghĩ nên cẩn thận. Nhưng mọi thứ không theo ý hắn. Cả thành tìm kiếm hắn. Dù thế nào hắn cũng không trốn thoát được. Một đám đông vây quanh hắn. Dù hắn có bay lên trời hay chui xuống đất, cũng khó lòng thoát được. Khâu Bình nhìn đám đông, nuốt nước bọt khó nhọc. Đời này chưa bao giờ bị nhiều người vây công như vậy. Cách chương.